Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2959, thay vào đó. Lạc Thiên Kiêu mấy người cũng tất cả đều là trực câu câu nhìn qua Bạch Vô Song bọn người. Bọn họ trong mắt chiến ý đào thiên, thế mà, giờ khắc này đệ tử cấp thấp, thì là toàn bộ nhịn không được cười ha ha. Trong lòng bọn họ, không gì sánh được khuấy động, được, không hổ là Hạ Minh học trưởng. Đúng vậy a, Hạ Minh học trưởng xem như cho chúng ta cấp thấp chút cơn giận. Những năm gần đây, chúng ta không ngừng bị cấp thấp áp bách, muốn là thực lực của ta đầy đủ, đã sớm đánh ngã mẹ hắn. Sảng khoái, thật lâu không có sảng khoái như vậy qua. Đệ tử cấp thấp những năm này bị năm đầu cấp đè bách rất gấp, loại kia làm nhục, để bọn hắn trước kia cao ngạo, toàn bộ hung hăng nghiền nát, cái này để bọn hắn tức giận không gì sánh được. Thế nhưng là, cái này năm đầu cấp phổ biến so với bọn hắn cấp thấp muốn mạnh hơn không ít. Vì vậy bọn họ đều là không cách nào báo thù. Bây giờ nhìn đến Hạ Minh cuồng loạn năm đầu cấp, cái này để trong lòng bọn họ sao có thể không cao hứng. Ngươi mơ tưởng, Liễu Kiếm giận quát một tiếng, bàn tay hắn vung lên. Tại hắn sau lưng, lại là xuất hiện mười mấy thanh trường kiếm. Cái này mười mấy thanh trường kiếm sắc bén không gì sánh được. Rất hiển nhiên đều là tiên phẩm linh khí. Làm tế luyện cái này mười mấy thanh tiên phẩm linh khí, hắn nhưng là phí tổn không ít đại giới. Hắn bản thân liền là luyện kiếm, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng là sâu sắc không gì sánh được. Liễu Kiếm hét lớn một tiếng, sau đó những thứ này trường kiếm ào ào là hướng về Hạ Minh đâm tới. Tình cảnh này bị Hạ Minh nhìn ở trong mắt, thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Ngự kiếm thuật, không đúng, đây không phải ngự kiếm thuật. Tuy nhiên trước mắt Liễu Kiếm khống chế những thứ này kiếm, nhưng là tuyệt đối không phải ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật bản thân hắn liền sẽ. Ngự kiếm thuật loại kia cảm giác phảng phất như là tay mình tại sử dụng kiếm nhất dạng, vô cùng linh hoạt. Mà trước mắt Liễu Kiếm, mặc dù nói có thể hư không khống chế những thứ này kiếm, nhưng những thứ này kiếm minh lộ ra lực lượng không đủ, cùng hắn ngự kiếm thuật không có cách nào so sánh. Bất quá đây cũng là một môn khó được võ học. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, trường kiếm ào ào là hướng về Hạ Minh đâm tới. Đinh đinh đinh, Hạ Minh trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Chờ những thứ này phi kiếm bay tới thời khắc, Hạ Minh thì là vung động trong tay trường kiếm, không ngừng cùng phi kiếm va chạm, phát ra đinh đinh kim qua âm thanh. Đinh đinh thanh âm không ngừng vang vọng, mặc cho Liễu Kiếm như thế nào công kích Hạ Minh. Hạ Minh quanh thân, phảng phất như là lấp kín kín không kẽ hở tường. Hắn căn bản là không có cách công phá. Uống, Liễu Kiếm hét lớn một tiếng. Thể nội linh khí điên cuồng tràn vào trong phi kiếm, muốn dùng lực lượng cường đại nỗ lực phá vỡ Hạ Minh phòng ngự. Đinh đinh đinh. Có thể Hạ Minh chỉ là đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay huy động, những thứ này phi kiếm không có chạm đến hắn một chút. Cái này nhìn Liễu Kiếm cũng là sắc mặt đại biến. Ngưng, Liễu Kiếm nhất vung tay lên, những thứ này phi kiếm nhanh chóng lui lại. Tại cái này trong hư không, đúng là nhanh chóng tổ giả vờ lên. Tình cảnh này bị Hạ Minh nhìn ở trong mắt, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, Hạ Minh vẫn là trực câu câu nhìn lấy Liễu Kiếm một kiếm này. Tại vô số đạo kinh hãi dưới ánh mắt, những thứ này phi kiếm lại là dần dần tổ kiến thành một thanh to lớn phi kiếm. Thanh phi kiếm này xem ra vô cùng đáng sợ, riêng là trên phi kiếm phát tán lấy khí tức cường đại, càng là làm cho người kinh hãi không thôi. Cái này Liễu Kiếm lại còn có dạng này át chủ bài. Cách đó không xa Trần Thiên Tuyệt cũng là sắc mặt trầm xuống. Ngày xưa hắn chỉ là bại bởi Liễu Kiếm nửa chiêu, không nghĩ tới hôm nay Liễu Kiếm vậy mà cường đại đến mức độ này. Cái này khiến Trần Thiên Tuyệt cũng là giật mình không thôi. Những người này, thật đúng là lợi hại. Cho dù là Lạc Thiên Kiêu đều là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thiên Đạo Học Viện quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Tuy nhiên hắn là cao quý cấp thấp Thiên Kiêu. Nhưng là những người này vẫn như cũ là không kém hắn quá nhiều. Ha ha, đáng tiếc, tuy nhiên thực lực không tệ. Nhưng lại gặp phải một cái càng biến thái. Sở Tuần ở một bên cười cười nói. Mọi người nghe được câu này. Một trận trầm mặc, xác thực, bọn họ cũng cảm giác rất đau xót. Tại sao muốn cùng Hạ Minh sinh ở một thời kỳ? Hạ Minh đáng sợ chiến lực, thật sự là quá lợi hại. Lạc Thiên Kiêu cũng là như thế. Bạch Vô Song cũng là như thế. Cùng Hạ Minh dạng này một cái đồ biến thái cùng một chỗ. Bọn họ cũng là rất cảm thấy áp lực. Uống, Hạ Minh đối mặt một kiếm này. Lại là không có chút nào nhanh lùi lại, ngược lại là hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng âm vang bạo phát, sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp là lấy thứ nhất chính diện tư thái đối đập tới. Không ít người nhìn thấy một màn này, cũng đều là ngừng thở, hoảng sợ nói, Hạ Minh lại muốn tay không tiếp giao sắc, gia hỏa này, muốn làm gì? Tất cả mọi người là bị Hạ Minh cho hù sợ. Đây chính là tiên phẩm linh khí. Gia hỏa này vậy mà dùng quả đấm mình cùng tiên phẩm linh khí đối đầu. Điên a, bọn họ cũng không phải là chủ tu thân thể. Cho nên thân thể không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Dạng này tay không tiếp giao sắc. Rất dễ dàng đối bọn hắn thân thể tạo thành thương tổn. Oanh, hai người đối đụng nhau. Trong nháy mắt, giằng co cùng một chỗ. Mà cái kia tụ tập cùng một chỗ to lớn phi kiếm. Lại không cách nào tiến thêm phân tốt. Uống, Liễu Kiếm thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải hắn hung hăng đẩy về phía trước đi. Phi kiếm kia cũng giống như bị nhất định lực đạo. Hung hăng hướng về Hạ Minh đâm tới. Có thể Hạ Minh quyền đầu. Không cho như núi, như một tòa núi lớn đồng dạng. Mặc cho phi kiếm như thế nào giằng co, vậy mà đều không cách nào tiến thêm một phần. Uống, mà tại thời khắc này, Hạ Minh trái tay nắm chắc thành quyền, sau đó nhất quyền hung hăng đánh phía phi kiếm này. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phi kiếm bị ngoại lực quấy nhiễu, đinh đương một tiếng, chính là hướng về phương xa bay đi, mà cùng lúc đó... Từ nguyên lai phi kiếm tạo thành thanh này đại phi kiếm. Lại là trực tiếp tản mát ra. Sau cùng toàn bộ cắm trên mặt đất. Phốp, Liễu Kiếm tâm thần cũng là bị liên lụy. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức nhanh chóng uể oải xuống tới. Bên trong thiên địa nhìn qua tình cảnh này. Tất cả đều là hoàn toàn yên tĩnh. Xuất hiện dạng này kết quả. Đã tại bọn họ trong khống chế. Bởi vì bọn hắn biết đây là tất nhiên kết quả. Liền Bạch Vô Song đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Huống chi chỉ là một cái Liễu Kiếm. Hạ Minh, Âu Dương Biển nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Hạ Minh. Định đánh với Hạ Minh một trận. Chậm rãi, Bạch Vô Song ngăn lại Âu Dương Biển. Âu Dương Biển tức giận nói. Thả ta ra, ta muốn giết cái này hỗn đản. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Bạch Vô Song tằng hắn một cái. Lúc này mới trầm giọng nói. Hạ Minh thật sự là quá kinh khủng. Dạng này chiến lực. Chỉ sợ cũng chỉ có lớp chọn cùng ngôi sao ban mới là gia hỏa này đối thủ a. Hạ Minh yên tĩnh nhìn qua Bạch Vô Song bọn người. Bình thản nói ra. Là chính các ngươi rời đi nơi này. Vẫn là ta mời các ngươi rời đi nơi này. Ngươi muốn chết, mẹ, ngươi dám, ngươi động một cái chúng ta thử một chút. Còn lại người cũng tất cả đều là tức giận. Không thôi, ào ào là đúng Hạ Minh lộ ra căm thù ánh mắt. Tất cả đều là phẫn hận nhìn lấy Hạ Minh. Hận không thể đem Hạ Minh cho giết. Đối diện với mấy cái này người ánh mắt, Hạ Minh không có chút nào để ý tới.